Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 52, Khổng Lão lại tranh. Tống Quốc bái địa, Lão Tử Hàm Cốc Quan lấy Đạo Đức Kinh về sau, tiến về Tần Quốc Tứ Phương Quán, giảng đạo thiên hạ, sau tại Tần Quốc ở lại một số thời đại, bắt đầu chu du thiên hạ. Cuối cùng tại Tống Quốc bái địa thường cư, Lão Tử cư bái, tự nhiên cũng gây nên vô số thiên hạ có học chi sĩ đến đây thỉnh giáo. Mặc kệ người trong thiên hạ đối các đạo có gì tán thành, nhưng Lão Tử Đạo Đức Kinh, giờ phút này làm là thiên hạ đệ nhất trải qua, không ai phản bác, đồng dạng, đạo gia, cũng vì thiên hạ uy vọng tối cao một nhà học thuyết. Giờ phút này, Lão Tử lại lần nữa chỉ điểm một phen đến đây thỉnh giáo người. Đuổi người tới, chuẩn bị nhập trong phòng nghỉ ngơi, lại nhìn thấy, hắn học sinh, Dương Chu cung kính nâng một phần bái thiếp đi đến trước mặt. Là ai đưa tới bái thiếp? Lão Tử hiếu kỳ hỏi. Lão sư, còn nhớ đến Lỗ Quốc Khổng Tử? Dương Chu cười nói. Khổng Tử? Lão Tử thần sắc nhất động. Đúng vậy a, cũng là cái kia tự sáng tạo Nho Gia học thuyết, 3000 dặm đại đạo, liền dám đến tìm lão sư khiêu khích Khổng Tử. Bây giờ đưa tới này bái thiếp, muốn hướng lão sư thỉnh giáo. Dương Chu cười nói, Lão Tử không thấy bái thiếp, mà chính là nhìn về phía Dương Chu. Lão sư, lần này, ta nhưng không có thất lễ. Khổng Tử học sinh đi đầu đến đây đưa bái thiếp, ta vẫn là lấy lễ đối đãi. Dương Chu nhất thời nói ra, lần trước, Dương Chu đối Khổng Tử thất lễ, thế nhưng là bị Hào Hào phạt một lần. Một lần kia, Dương Chu không biết Lão Tử đối Khổng Tử coi trọng, cho nên lãnh đạm Khổng Tử. Lần này, cũng không dám. Ồ, 20 năm, hắn lại tới gặp ta. Lão Tử hít sâu một cái nói. Vâng, này Khổng Tử học sinh Tử Dư nói. Khổng Tử xe ngựa trên đường, đại khái sau 5 ngày, có thể đến, đặc biệt an bài hắn đến đây đưa tin. Dương Chu trịnh trọng nói. Lão Tử trầm mặc một hồi, cuối cùng lộ ra một tia tự ngạo thần sắc. Vậy thì tới đi, 20 năm, ta xem một chút cái này ngày xưa thánh nhân, lại có gì thành tựu? Vâng, vậy ta qua trả lời chắc chắn Tử Dư. Dương Chu gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, sở hữu hẹn trước bái phòng, đều đẩy sau, chờ gặp qua Khổng Tử. Gặp lại, Lão Tử bình tĩnh nói. A, lão sư, một cái Khổng Tử, bại tướng dưới tay lão sư, cần phải như thế hậu đãi. Dương Chu kinh ngạc nói. Lão Tử vừa chuẩn bị trở về phòng, lại quay đầu nhìn về phía Dương Chu. Dương Chu, ngươi là học trò ta trong ngộ tính lớn nhất tốt một cái. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ ở thiên hạ này phun tỏa hào quang. Đến lúc đó thậm chí danh tiếng không kém gì ta. Lão Tử bình tĩnh nói. Lão sư, Dương Chu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng là, từ ngươi lời nói và việc làm, ta không thể không lo lắng. Ngươi tương lai, chỉ sợ chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Mặc dù có thể danh động thiên hạ, lại không bị hậu thế chỗ nhớ. Suy nghĩ ở trước mắt phồn hoa nở rộ, lại vô hậu tục trường xa ánh mắt. Lão Tử bình tĩnh nói. Ta. Dương Chu nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên, ổn định lại tâm thần, làm tốt chính mình sự tình, làm tốt chính mình học vấn mới là căn. Đồng thời, không muốn gièm pha người khác học vấn. Xích có sở trường, tấc có chỗ ngắn, hải nạp bách xuyên mới là đại đạo. Vô dung người chi tâm, chỉ sẽ bị lạc chính mình. Lão Tử trịnh trọng dạy bảo nói. Dương Chu nhìn xem Khổng Tử, sắc mặt tăng đỏ bừng. Vâng, lão sư. Lão Tử gật gật đầu, dậm chân trở về phòng, chỉ để lại Dương Chu, sắc mặt tăng đỏ bừng. Đối với Lão Tử tán thưởng, Dương Chu toàn bộ tiếp nhận, nhưng đối với lão tử phê bình, Dương Chu vẫn như cũ có chút không phục, nhưng tại lão tử trước mặt cũng không dám biểu hiện. Đợi lão tử trở về phòng nghỉ ngơi, Dương Chu cũng quay đầu, mang theo một cỗ oán niệm hướng đi Tử Dư. Một đầu trên đường lớn, Khổng Tử xe ngựa đội ngũ dừng lại, lại là Tử Dư đến đây bẩm báo. Lão sư, lão tử đáp ứng, sau 5 ngày, xin đợi đại giá. Tử Dư cười nhìn về phía Khổng Tử nói, đáp ứng liền đáp ứng, ngươi vì sao như thế vui vẻ? Khổng Tử hiếu kỳ nói, học sinh nhìn thấy này Dương Chu. Tử Dư cười nói, sư huynh, ngươi nhìn thấy Dương Chu, tiểu tử kia, có hay không cho ngươi hạ mã uy? Hừ, nghĩ không ra Dương Chu một mực đi theo lão tử bên người. Ngoặc kép chấm chấm, chúng Khổng Tử học sinh nhất thời bốn phía. Dù sao, Dương Chu tại Lạc ấp muốn cho Khổng Tử hạ mã uy. Một đám Khổng Tử học sinh, có thể không khỏi lộ ra tức giận a. Ai cũng tức không nhịn nổi. Ngươi cái này Dương Chu, dựa vào cái gì xem thường lão sư? Sư nhục làm theo đệ tử phẫn. Này Dương Chu, thật có chút năng lực. Khó trách bị lão tử thu ở bên người dạy bảo. Tử Dư nói ra, ô, sư đệ, vì sao như thế tôn sùng Dương Chu? Tử Lộ một bên hiếu kỳ nói, ta trước khi đi, hắn, lơ đãng ở giữa, cho ta triển lộ hắn đại đạo. Tốt một cái đại đạo 3000 bên trong, lại là không phải tầm thường. Tử Dư cười nói, đại đạo 3000 bên trong, cái này là cố ý cho ngươi xem. 20 năm trước, lão sư đại đạo 3000 bên trong qua tìm lão tử. Hắn hướng ngươi thị uy, vẫn là hướng lão sư thị uy. Tại khuyên bảo lão sư, hắn cũng có 3000 dặm đại đạo. Tử Lộ kinh ngạc nói, đại đạo 3000 bên trong, Dương Chu quả nhiên có năng lực. Nhan Hồi cau mày nói, Tử Dư, ngươi có thể cùng hắn tranh nói. Khổng Tử nhìn về phía Tử Dư. Tử Dư lắc đầu, đệ tử không, lão sư lời nói và việc làm dạy bảo, nhượng học sinh minh bạch, tuế hàn, sau đó biết rõ tùng bách về sau điêu vậy. Khổng Tử hài lòng nhìn về phía Tử Dư, vỗ vỗ hắn bả vai. Không tệ, ngươi có thể ngộ ra, vi sư rất lợi hại vui mừng. Vi sư cũng tin tưởng, ngươi chính là gốc cây kia tùng bách. Tạ lão sư khích lệ. Tử Dư nhất thời vui vẻ nói, sư đệ, ngươi thiên phú, tại trong chúng ta cũng là tối cao. 3000 dặm đại đạo, ta nhớ được nửa năm trước, ngươi cũng đạt tới a. Ngươi làm sao không cho này Dương Chu nhìn xem? Tử Lộ nhất thời hâm mộ nhìn về phía Tử Dư. Tử Dư đối Tử Lộ hơi hơi thi lễ, cười cười, không có giải thích. Một đám Khổng Tử học sinh nhất thời một trận dương mi thổ khí. 5 ngày thoáng một cái đã qua. Trong vòng 5 ngày bị trì hoãn thỉnh giáo lão tử, các học giả nhao nhao nhận được tin tức lão tử muốn cùng Khổng Tử luận đạo. Nhất thời nhận được tin tức người phổ biến mà báo cho những học giả kia nhóm chẳng những không có bởi vì trì hoãn mà tức giận, ngược lại một trận hưng phấn, bởi vì từ một đám lão tử học sinh chỗ sớm đã nhận được tin tức này Khổng Tử không chỉ có riêng là thỉnh giáo đơn giản như vậy. Lần trước tại Mang Sơn luận đạo lại là cùng lão tử tranh phong, cuối cùng bại rối tinh rối mù. Bây giờ lần thứ hai luận đạo, không, đây là tới hạ chiến thư. Lão tử cư bỏ tứ phương, sớm đã chờ vô số học giả. Đương nhiên, những học giả này cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy lão tử. Ốc xá bên ngoài, giờ phút này đang có lấy hai phe đệ tử. Một phương đều là đạo bào màu tím lão tử học sinh, lấy Dương Chu làm đại biểu. Một phương khác, lại là màu trắng nho bào Khổng Tử học sinh, lấy Tử Dư, Tử Lộ, Nhan Hồi bọn người cầm đầu, phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên. Lão tử học sinh nhao nhao lộ ra vẻ kiêu ngạo. Khổng Tử học sinh, nhao nhao siết chặt quyền đầu, lẫn nhau cũng không chú ý lẫn nhau, chỉ là chú ý ngay phía trước trong phòng. Trong phòng, Khổng Tử cùng Lão Tử ngồi ngay ngắn ở một cái tiểu trà bàn chỗ. Bên cạnh có một cái tiểu lò, tiểu trên lò, như năm đó Mang Sơn luận đạo một dạng, đốt một bình trà, một bên có mấy cái chén không, như Mang Sơn luận đạo lúc một dạng. Trà này cũng không phải hiện tại uống, mà chính là đợi đến định thắng thua về sau. Kính trà, một năm này, Khổng Tử 51 tuổi, không còn 30 tuổi lúc hăng hái. Nhiều năm bên ngoài bữa ăn mưa gió lộ, tóc hơi trắng bệch, nhìn qua già nua rất nhiều. Nhưng, một đôi mắt lại càng phát sáng rỡ rất nhiều. 20 năm chu du liệt quốc, nhượng Khổng Tử tẩy đi duyên hoa, phản phác quy chân, đối diện Lão Tử, vẫn như cũ râu tóc bạc trắng, nhìn qua vẫn là ban đầu bộ dáng, khí định thần nhàn, nhìn về phía đối diện Khổng Tử. Từ biệt 20 năm, nghe nói, ngươi tại Bắc Phương, nho đạo đại thành, lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Lão Tử bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tử. Nho đạo đại thành còn sớm, không du hí 20 năm, chỉ là có chút tâm đắc, còn chưa nhập đại đạo chi môn, chuyên tới để lại mời giáo Lão Tử. Khổng Tử bình tĩnh nói. Lão Tử nhìn về phía bình tĩnh Khổng Tử, lại phát hiện giờ phút này Khổng Tử so 20 năm trước trầm ổn vô số. Lần trước Khổng Tử tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đấu ý. Nhưng lúc này đây, Khổng Tử ánh mắt đều đã bình tĩnh. Cỗ này bình tĩnh không phải cố ý không biểu lộ dáng vẻ, mà chính là xuất phát từ nội tâm bình tĩnh. Cỗ này bình tĩnh chính mình một đám học sinh trong có thể chưa từng có. Dù là cái kia chính mình gửi hy vọng trọng đại Dương Chu, sau Khổng Tử giờ phút này ánh mắt cũng kém ra không chỉ một điểm nửa điểm. Ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Ta còn không biết ngươi đại đạo như thế nào. Hôm đó qua đi, ngươi lại có gì cảm ngộ? Có thể hay không để cho ta trước biết được? Lão Tử bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tử. Tự nhiên, Khổng Tử gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Khổng Tử cũng không hề kiềm chế, nhất thời thả ra bản thân đại đạo. Oanh! Từ Khổng Tử sau lưng, một đầu bạch hà trùng thiên, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bày ra mà ra, cuồn cuộn nho đạo thanh âm vang vọng tứ phương. 20 năm qua, luận ngữ thanh âm đã che lại xuân thu thanh âm, nghe chi để cho người ta nổi lòng tôn kính. Lão Tử các học sinh nhao nhao ngẩng đầu, đặc biệt này Dương Chu, trong mắt lóe lên một cỗ đấu trí. Tuy nhiên bị Lão Tử phê bình qua, nhưng Dương Chu càng cảm thấy cái này Khổng Tử thật đúng là không biết lượng sức, lại dám đến cùng lão sư luận đạo. Năm đó 3000 dặm đại đạo tính là gì, chính mình bây giờ cũng 3000 dặm đại đạo, lão sư cũng thế, này Khổng Tử đến khiêu khích, nhượng học sinh ngăn cản liền đầy đủ, sao làm phiền lão sư tự mình xử lý a? Dương Chu kỳ thực cũng muốn thông qua luận đạo chi tranh đánh ra bản thân danh khí. 1000 dặm, 2000 dặm, Khổng Tử đại đạo khôi phục không tệ a. Một cái Lão Tử học sinh nói ra. Năm đó đại đạo đều đã nát, bình thường người đều hội không gượng dậy nổi, đối với mình đại đạo sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, đến tận đây không tiến thêm tấc nào nữa. Nghĩ không ra Khổng Tử còn có thể một lần nữa nhặt lên, thật không dễ dàng a. Thế mà còn là nho đạo a, thế mà đạt tới 3000 dặm, khôi phục như lúc ban đầu. Lại một cái Lão Tử học sinh kinh ngạc nói. 3000 dặm, Dương Chu khẽ nhíu mày. Dương Chu sư huynh, chỉ sợ cái này Khổng Tử lại không kém gì ngươi, một sư đệ nói ra. Dương Chu nhíu mày, nhưng trong mắt vẫn như cũ hiện lên một cỗ kiên định. Coi như cùng là 3000 dặm, này Khổng Tử cũng chưa chắc có thể thắng chính mình. Oanh! 4.000 dặm, 5.000 dặm, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm. Một đám lão giả học sinh kinh ngạc nói. Tứ phương, quan sát từ đằng xa các lộ học giả, giờ phút này cũng trừng to mắt. Khổng Tử đại đạo 3 vạn dặm. Cái này sao có thể? Hôm nay thiên hạ có thể đạt tới vạn lý, cũng chỉ có lão tử a. Tuy nhiên không biết lão tử bây giờ đại đạo như thế nào. Nhưng 20 năm trước, hàm cốc quan bên ngoài viết xuống đạo đức kinh một khắc, thế nhưng là bành trướng đến 30 vạn dặm, đến tận đây thiên hạ lại không nhân đại đường nhưng so sánh lão tử. Bây giờ, Khổng Tử cũng phá vạn. 3 vạn dặm, ta trước kia thật đúng là xem thường Nho gia. Ngoặc kép chấm chấm, chu vi xem các lộ các học giả nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Dương Chu lại sắc mặt tăng đỏ bừng, đứng ở nơi đó, toàn thân phát run, lại lời gì cũng nói không ra. Giờ khắc này, cách đó không xa Khổng Tử các học sinh, lại là phiết mắt Dương Chu, tâm lý tràn ngập vui vẻ cảm giác. Dù sao, vừa mới Dương Chu cùng kỳ sư huynh đệ gièm pha Khổng Tử lời nói. Tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng Tử Dư các loại người vẫn là nghe gặp. Tử Dư bọn người chịu đựng bất động thanh sắc, liền là muốn nhìn một chút Dương Chu giờ phút này biểu lộ. Biểu lộ rất lợi hại nhượng chúng Khổng Tử học sinh hài lòng. Sư đệ, ngươi lần này làm coi như không tệ. Tử Lộ lại là nhỏ giọng từng cặp dư tán dương. Chúng Khổng Tử đệ tử gật gật đầu. Cũng bởi vì Tử Dư hôm đó không cùng Dương Chu so đo, hôm nay mới có thể nhìn thấy như thế đặc sắc hình ảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.